Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 91, Thịnh Vị Ương kích động, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương chỉ cảm thấy một cơn tức trong thân thể nhắm thẳng đến đỉnh đầu. Hít sâu một hơi, không tức giận cô là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, không so đo với loại nam keo kiệt không văn hóa không tu dưỡng này. Còn không phải là hai khối thịt sao, tốt nhất có thể căng chết anh ta nha. Thịnh Vị Ương che chở Tô, sau khi hung hăng liếc mắt chừng Hoàng Phủ Bạc Ái một cái, lúc này mới bịch bịch vung chân ngồi trở lại trên sofa của mình. Nhìn cô gái nhỏ dựng lông khắp người, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng mím khóe môi mỏng, cười hơi không thể nhận ra một chút. Thịnh Vị Ương chỉ sinh khí một lát ôm tô mì, lại tiếp tục say sưa vừa ăn mì vừa xem TV. Conan trong TV còn chưa có điều tra ra phạm nhân là ai, Thịnh Vị Ương đã xem đến vẻ mặt khẩn trương lại mờ mịt. Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên nói câu. Phạm nhân chính là người phụ nữ kia, một ánh mắt dao găm của Thịnh Vị Ương bắn tới đây. Tuyệt đối không có khả năng là người phụ nữ kia, Hoàng Phủ Bạc Ái cười lạnh, quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn. Chờ đến tập đó kết thúc, cuối cùng kẻ giết người xác thật chính là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Bạc Ái nói. Thịnh Vị Ương hoa lệ lệ giong, ai, sao anh biết hung thủ chính là người phụ nữ kia? Thịnh Vị Ương hỏi đến có chút không đủ tự tin, rốt cuộc cô chính là fan trung thành siêu cấp của bộ anime trinh thám này. Hoàng Phủ Bạc Ái lại mỉa mai nhướng mày, khi loại bỏ tất cả những khả năng khác còn thừa một cái, mặc kệ có bao nhiêu không khả năng, đó đều là chân tướng. Thịnh Vị Ương kích động, đây chính là danh môn kinh điển nhất của hôm nha, tên này lại có thể biết, trong nháy mắt ấn tượng của Hoàng Phủ Bạc Ái ở trong lòng Thịnh Vị Ương đột nhiên trở nên cao lớn lên. Nhìn đôi mắt nhỏ của Thịnh Vị Ương tỏa ra ánh sáng sùng bái, lại có thể chỉ bởi vì anh nói câu danh môn, Hoàng Phủ Bạc Ái liền có một loại xúc động muốn tát bay cô. Cách chương.